Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2506. Chương 2506. Thu thập. Đầm nước này bên trong dòng nước, liếc nhìn qua phía dưới phi thường phổ thông, chính là thanh tịnh nước suối mà thôi. Nhưng là Bạch Vũ Triết lại ngay lập tức phát hiện không chỗ bình thường. Đó chính là từ trên khe núi chảy xuống thanh thủy, thế mà không có phát ra bất kỳ thanh âm đến, hoàn toàn yên tĩnh, nếu như không phải cẩn thận người, chỉ sợ trong lúc nhất thời phát hiện không được. Bạch Vũ Triết tò mò, dùng một cái đồ vật từ trong đầm nước đánh một bầu nước đi lên. Cảm giác so với bình thường dòng nước muốn nặng nề một số. Liên tục xác nhận cái này nước không có cái gì độc tính sau đó. Bạch Vũ Triết nếm thử uống một ngụm, cẩn thận đi cảm thụ, đồng thời cũng dùng thủ đoạn đặc thù đi nghiên cứu cái này nước trong bên trong. Có phải là chứa cái gì đặc thù năng lượng? Dày vò một phen sau đó, Bạch Vũ Triết xác nhận, cái này nước xác thực không phải nước bình thường. Bên trong ẩn chứa một loại đặc thù năng lượng. Chính hắn uống chưa có cảm giác gì đặc biệt, là từ trong nước phân giải ra ngoài. Cơ bản mỗi cái luyện đan sư đều có loại thủ đoạn này. Càng mạnh luyện đan sư, phương diện này cũng liền càng lành nghề. Trong nước năng lượng ẩn chứa, đối với võ giả đến nói cũng có nhất định chỗ tốt. Chính là có thể làm cho võ giả uống nước xong sau đó, tại hấp thu lực lượng mặt trái có thể càng nhanh càng triệt để hơn một số. Nói cách khác, đây chỉ là một loại phụ trợ lực lượng. Bản thân đối với võ giả hoặc là hung thú đến nói, kỳ thật không có quá nhiều tác dụng. Bạch Vũ Triết cũng không khỏi có hơi thất vọng. Chỉ là để người hấp thu càng nhanh mà thôi. Đối với hắn cái này đỉnh tiêm luyện đan sư đến nói, hoàn toàn chính là gân gà. Đang lúc Bạch Vũ Triết quay người muốn bắt đầu phá giải sơn cốc này huyễn trận thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến, thứ này có lẽ đối với mình đến nói có thể có đặc thù sử dụng. Có lẽ đem loại nước này để vào Đăng Vân đại trận bên trong, có thể làm cho hung thú tại hấp thu thời điểm càng thêm triệt để. Đây chính là Bạch Vũ Triết đột nhiên nghĩ đến, mặc dù không biết có thể hay không thực hiện, bất quá hắn vẫn là vội vàng lấy ra mấy cái đặc biệt bình ngọc. Loại ngọc này bình thường cũng là dùng để chở kịch độc, bởi vì bên trong có khác không gian, liền cùng chữ vật khí, bằng không, đều là như vậy một cái tiểu bình ngọc. Lại thần kỳ cũng không có khả năng đột nhiên xuất hiện bao phủ mấy vạn mét xương độc. Chỉ bất quá loại ngọc này bình đều sẽ làm so sánh dễ nát. Liền sợ có đôi khi không kịp đổ ra, trực tiếp đánh nát liền có thể. Tràn đầy trang 10 bình ngọc suối nước, đều đem cái đầm nước kia cho đánh hụt nhiều lần. Bạch Vũ Triết mới tính dừng tay, đón lấy, liền bắt đầu tiến hành bài trừ cái này huyễn trận. Nhiều năm trước từng có một lần kinh lịch, Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng là xe nhẹ đường quen. Chỉ bất quá tại phá trận quá trình bên trong, hắn phát hiện lần này trận pháp cùng lần trước tựa hồ có chút khác biệt. Bất quá cái này cũng khó không được hắn. Có lẽ mỗi lần tiến vào thần tàng chi địa, trận pháp đều sẽ có chút cải biến đi. Mấy giờ sau đó, Bạch Vũ Triết phá vỡ cái này huyễn trận. Sau đó hắn hơi tự hỏi một chút, liền định bố trí ở chỗ này một cái truyền tống trận. Nếu như có thể thành công tiến hành truyền tống, kia thần tàng chi địa sau này liền sẽ biến thành Mê Xuyên đại lục hậu phương lớn. Bởi vì hắn không biết Miêu Thành không tồn tại, cho nên hắn cảm thấy coi như trận chiến tranh này đến xấu nhất giai đoạn, cũng không phải không có hy vọng. Đương nhiên, coi như biết cũng không có gì. Bởi vì Miêu Thành không cũng không có cách nào dẫn người tiến đến. Liền chính hắn một người có thể tiến vào thần tàng chi địa, căn bản không phải cái uy hiếp gì. Bất quá đây hết thảy đều được xây dựng ở hắn truyền tống trận bố trí xong sau đó. Thần tàng chi địa là cho phép tiến hành truyền tống, nếu không cũng là không tốt. Hoa Khôi,